Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388, chương 1388, thần bí người bắt cóc. 2. Nhìn thấy Lăng Trần đưa trở về điện thoại di động, Âu Phục Nam Tử cười lạnh một tiếng. Đảm lượng của ngươi ngược lại là rất lớn, bất quá rất đáng tiếc. Coi như ngươi không nói vị trí, chỉ cần điện thoại di động ta không tắt máy, bọn hắn sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Nói xong, Âu Phục Nam Tử gọi tới một tên thủ hạ, để hắn đem Lăng Trần mang lên trên lầu gian phòng. Tuy nhiên bị bắt cóc, nhưng Lăng Trần đãi ngộ cũng khá, chỉ ít chỗ ở rất hào hoa, không thua kém một chút nào khách sạn 5 sao. Không chỉ có như thế, nếu như đói bụng vẫn là 24 giờ ăn uống phục vụ. Cái này cùng ở tửu điếm không có khác nhau. Đứng ở vị trí gần cửa sổ, Lăng Trần kéo màn cửa sổ ra, nhìn lấy phía ngoài cảnh đêm, tâm lý nhịn không được nổi lên một vẻ lo âu. Hắn vừa rồi cho Lăng Khôn gọi điện thoại, để bọn hắn không tới cứu mình. Đúng vậy, không nghĩ bọn hắn rơi vào đối phương cái bẫy. Hắn cũng không hy vọng bởi vì mình duyên cớ, khiến người khác tao ngộ nguy hiểm. Ai? Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Cũng không biết rõ lão ba có hay không lĩnh hội hắn ý tứ. Giờ này khắc này, ở Đông Hải thị căn cứ bên trong, Lăng Khôn vội vàng vàng chạy tới phòng điều khiển. Theo Lăng Trần bị bắt cóc tin tức truyền ra, chỉ chốc lát sau công phu, tất cả mọi người đều tập trung vào phòng điều khiển bên trong. Hỏi đến tình huống, Lăng Trần gọi điện thoại cho ta thời điểm, chỉ nói một câu nói, để cho chúng ta đừng đi cứu hắn. Lăng Khôn cau mày đầu nói, ta không biết rõ ý tứ của những lời này. Đã hắn bị bắt cóc, vì cái gì lại gọi điện thoại cho ta, còn không cho ta ra tay giúp hắn? Các ngươi không cảm thấy có chút mâu thuẫn sao? Đang khi nói chuyện, Hồ Phi âm thanh truyền tới. Ta tra được Lăng Trần điện thoại di động định vị, ngay tại hơn 20 cây số bên ngoài một tòa độc lập biệt thự bên trong. Nghe nói như thế, đám người tất cả đều tiến tới màn ảnh máy vi tính trước. Nhìn lấy địa đồ bên trên đánh dấu rõ vị trí, Lục Đệ làm việc luôn luôn cẩn thận. Hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Có lẽ hắn là không muốn liên lụy chúng ta. Một bên Khâu Dũng mở miệng nói. Khâu lão, lời này của ngươi không đúng. Chu Tuấn nói ra, nếu như Lăng Trần không muốn liên lụy chúng ta, cái kia cũng không cần phải cho Lăng Thúc gọi điện thoại. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Phàm là người bắt cóc, bọn hắn bắt cóc đến người sau đều sẽ rất cẩn thận. Đem con tin giam giữ ở một cái bí mật địa phương, không khiến người ta biết rõ. Thế nhưng là, tình huống hiện tại lại khác hẳn nhau. Những cái kia người bắt cóc giống như sợ ta nhóm không biết rõ Lăng Trần ở bên nào. Trong này khẳng định có vấn đề. Hồ Phi gật gật đầu. Phụ họa nói, ta cảm thấy Chu Tuấn nói không sai. Tuy nhiên Lăng Trần điện thoại di động không có người nhận nghe, nhưng một mực duy trì khởi động máy trạng thái. Tựa hồ là đối phương tận lực để cho chúng ta khóa chặt Lăng Trần vị trí. Dừng một chút, Hồ Phi nói tiếp nói. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ một khả năng khác. Có lẽ Lăng Trần căn bản không ở ngôi biệt thự kia bên trong. Chỉ là có người cầm điện thoại di động của hắn, muốn đem chúng ta hấp dẫn tới. Hồ Phi suy đoán ta cảm thấy rất có đạo lý. Viên Vân mở miệng nói, chỉ có dạng này mới phù hợp người bắt cóc hành vi. Muốn không, chúng ta trước phái hai người qua đi dò thám tình huống. Nếu như Lăng Trần không ở nơi đó, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Các ngươi thấy thế nào? Cũng tốt, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng thực địa dò xét tra một chút. Lăng Khôn tự tiến cử nói. Chuyện này giao cho ta đi. Lăng Khôn, ta cảm thấy ngươi vẫn là ở lại đây tương đối tốt. Khâu Dũng tiếp lời nói. Không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là, ngươi là Lục Đệ cha. Một khi gặp được cái gì đột phát sự tình, lý trí của ngươi rất có thể sẽ bị quấy rầy. Cho nên, loại chuyện này vẫn là để chúng ta mấy cái tới làm. Ngươi ở lại đây chủ trì đại cục tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Khôn do dự một chút. chậm rãi gật đầu nói. Vậy được rồi, Khâu lão, vất vả các ngươi, từ căn cứ đi ra. Khâu Dũng một đoàn nhân mã không ngừng vó, trực tiếp đón xe chạy tới cái kia tòa nhà biệt thự sang trọng bên ngoài. Vì để tránh cho bị đối phương phát hiện, Khâu Dũng bọn người vô cùng cẩn thận. Ở cự ly này tòa nhà biệt thự sang trọng còn có 100 mét địa phương liền xuống xe. Một đường từ từ tới gần. Không bao lâu, đám người rốt cục đi tới biệt thự phụ cận. Nhìn lấy gần ngay trước mắt biệt thự, Viên Vân dọc theo hàng rào sắt chung quanh len lén tra xét một lần. Đem phía ngoài đại khái tình huống thăm dò rõ ràng. Sau đó trở về tới Khâu Dũng bên người. Đại ca, ta vừa tra xét, bên ngoài có hơn 10 tên bảo an nhân viên. Nói đến đây, Viên Vân sắc mặt có vẻ hơi kỳ quái. Chú ý tới Viên Vân thần sắc biến hóa. Khâu Dũng hỏi, tam đệ, thế nào? Viên Vân không hiểu nói ra. Ta có chút không nghĩ ra. Sẽ là ai bắt cóc lục đệ? Lục đệ thực lực không yếu. Chỉ ít địa bảng cao thủ bên trong không có mấy người là đối thủ của hắn. Cho nên, ta cảm thấy bắt cóc hắn người hẳn là thiên bảng cao thủ mới đúng. Thế nhưng là, những cái kia thủ ở bên ngoài bảo an nhân viên cũng không phải là cao thủ. Đang nói, cách đó không xa Hạ Nguyệt đột nhiên đuổi tới Khâu Dũng cùng Viên Vân bên người. Gấp giọng nói, đại ca, tam ca, ta nhìn thấy lục đệ. Nghe nói như thế, Khâu Dũng ánh mắt sáng lên, bận bịu hỏi, người đâu? Hạ Nguyệt chỉ cái kia tòa nhà biệt thự sang trọng lầu 2. Bên trái nhất ban công nói, các ngươi nhìn nơi đó. Đám người nâng ánh mắt nhìn lại, quả nhiên giống Hạ Nguyệt nói như vậy. Lăng Trần đứng ở ban công cửa sổ thủy tinh bên trong. Pha lê hai bên màn cửa đều bị kéo ra, không có bất kỳ cái gì che lấp. Không chỉ có như thế, thời khắc này Lăng Trần đứng ở cửa sổ thủy tinh bên trong. Trong tay còn bưng một chén trà, nhìn như nhàn nhã uống vào. Nhìn thấy Lăng Trần tình huống, đám người cảm thấy rất là không hiểu. Cái này, loại tình huống này không hề giống là bị bắt cóc dáng vẻ. Ngược lại giống như là tại làm khách. Lăng Trần, thật bị bắt cóc rồi. Cái này khiến đám người rất là nghi hoặc. Đại ca, làm sao bây giờ? Viên Vân cười khổ hỏi. Muốn không chúng ta trực tiếp đến cửa đi tìm lục đệ. Một bên Hạ Nguyệt đề nghị nói. Khâu Dũng trầm tư một lát. Lắc lắc đầu nói. Đều không nên khinh cử vọng động. Chúng ta cùng lục đệ nhận biết lâu như vậy. Bọn hắn là hạng người gì khó nói các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Việc nhỏ bên trên hắn có lẽ có ít hồ đồ. Nhưng đại sự bên trên tuyệt sẽ không đùa giỡn. Trong lòng của hắn rõ ràng. Một khi hắn bị bắt cóc, sẽ có bao nhiêu người vì hắn bốn phía bôn ba. Cho nên hắn tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này lừa gạt mọi người. Nói xong, Khâu Dũng nghĩ nghĩ. Sau đó để Hạ Nguyệt cùng căn cứ bên kia lấy được liên hệ. Đem tình huống bên này nói cho Lăng Khôn bọn người. Trừ cái đó ra, Hạ Nguyệt còn đặc biệt dùng di động vỗ xuống Lăng Trần hình ảnh. Tóc đến hồ phi trên điện thoại di động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lăng Trần thủy chung đứng ở bên cạnh cửa sổ. Yên tĩnh mà nhìn xem bên ngoài. Đột nhiên, chỉ nghe bịch một tiếng vang giòn. Chỉnh mặt pha lê đều bị ngoại lực đánh tan. May mắn Lăng Trần phản ứng cấp tốc. Ngay cả vội vàng lui về phía sau ra. Cái này mới không có bị mẩu thủy tinh làm bị thương. Định thần nhìn lại. Chỉ gặp phía sau hắn trên vách tường cắm một mũi tên. Tứ ca. Lăng Trần lông mày nhíu lại. Vội vàng đem cái mũi tên này mũi tên từ trên tường nhổ xuống. Ở mũi tên trung gian. Cột một tờ giấy. Nhưng mà. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Không tốt, Lăng Trần trong lòng giật mình. Liền tranh thủ tờ giấy kia cất vào tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,